Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, bán mình. Này thời, không trung ngàn vạn kiếm khí như cùng sống xà một dạng vây quanh kia quỷ đế khổng lồ sen kẽ thắt cổ. Kia vô địch lôi đình khôi giáp lóng lánh lập lòe, cuối cùng bị kiếm khí mấy lần cắn nát, bất quá thật may còn có lôi hải coi như bổ sung. Mới ở đó vô tận kiếm khí trung ổn định cục diện. Triệu Thúc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng mê muội, giống như ma như thế tự nói. Điều này sao có thể? Nó không là quỷ đế sao? Tại sao có thể đánh ngang tay? Không thể nào a, Lý Bắc Tinh thấy vậy, ngược lại rất đồng tình hắn. Từng có thời gian, hắn là như vậy bị dao động tam quan vỡ vụn. Tiến lên một bước, vỗ một cái Triệu Thúc bả vai an ủi. Không sao, ngươi đi theo nhìn lâu mấy lần, rất nhanh thì có thể thói quen. Mà lôi hải chính giữa, Lâm Phi trong tay thạch kiếm nặng tựa vạn cân. Quỷ đế kia thu nhỏ lại hậu thân thân thể cuối cùng xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Nhìn ra được đã là vận dụng toàn lực, ở thạch kiếm áp bách dưới tranh nanh gầm thét. Bất quá vẫn không cách nào ngăn trở thạch kiếm từng tấc đè xuống. Ha ha, người nếu không phải liều mạng như vậy tử phản kháng, ta còn phải phí điểm công phu. Xem ra ngươi là thật không được giải thần thạch ngăn được thủ đoạn a. Đáng đời bị thần thạch nô dịch nhiều năm như vậy. Lâm Phi nhìn ở dưới kiếm dãy dụa quỷ đế, lắc đầu một cái cười lạnh nói. Nhắc tới, mặc dù Lâm Phi nắm giữ thạch kiếm, nhưng đối với mặt dù sao cũng là một con quỷ đế, hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc, này quỷ đế lại thật đơn thuần cho là này thanh thạch kiếm vừa ra là có thể đối với nó lấy lực lượng tuyệt đối với nó nhất kích tất sát. Lại toàn lực phản kháng, này có thể nhường cho Lâm Phi lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, thần thạch thiết trí này thanh thạch kiếm chân chính mục cũng không ở chỗ trấn áp quỷ đế, mà là thủ hộ thần thạch. Nghe không mâu thuẫn, nhưng kỳ thật quỷ đế có tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Ngược lại nó sau khi chết, lực lượng cũng có thể trở về. Sau một thời gian ngắn, tự nhiên có thể ở trong biển sét sống lại. Chỉ cần lôi hải không tổn hao gì, liền có thể ngăn cách ngoại giới, hoàn thành thần bảo vệ thạch sứ mệnh. Lâm Phi nắm giữ thạch kiếm, lại có thể định trụ lôi hải. Mấu chốt nhất là, có thể hoàn toàn hấp thu quỷ đế sức mạnh công kích. Nói cách khác, quỷ đế đối thạch kiếm đả kích cơ hồ không có hiệu quả. Lâm Phi có thể nói tiên thiên phong tỏa thắng cuộc, nhưng coi như thế, muốn đem lớn như vậy một con quỷ đế cho dây dưa đến chết, vẫn còn cần thời gian. Nhưng là bây giờ, này quỷ đế lại không tiếc tiêu hao căn nguyên, như đánh bạc như vậy đem bản thể lực lượng điên cuồng nện xuống. Đây cũng là để cho thạch kiếm như cá gặp nước, trong nháy mắt hấp thu lực lượng khổng lồ. Có thể nói, chỉ cần quỷ đế tiêu hao một phần, thạch kiếm là có thể cường đại một phần. Hơn nữa quỷ đế còn không cách nào từ trong biển sét lấy được khôi phục. Nếu như này quỷ đế thật chết như vậy đầu óc đem lực lượng tiêu hao sạch, kia Lâm Phi quang dựa vào bản thân là có thể giống như nghiền sâu trùng như thế nghiền chết nó. Lâm Phi không thể không than thở. Này thần thạch quả thật không đơn giản. Ngủ say trước một phen bố trí, dám đem quỷ đế chơi đùa xoay quanh. Nhiều năm như vậy, đều không có thể phát hiện thạch kiếm chân chính tác dụng. Đáng tiếc, thanh kiếm này bị hắn chiếm được rồi. Bất quá cho tới bây giờ, quỷ đế cũng là dần dần phản ứng kịp. Đáng tiếc đã hơi trễ. Này quỷ đế lực lượng chạy mất quá nhiều, cũng thì tương đương với ngụy quỷ đế trình độ. Có lẽ chiến lực vẫn bất phàm, bất quá lại cũng duy trì không dừng được chiến cuộc. Ở Lâm Phi trong tay, thạch kiếm đột nhiên biến đổi, thay đổi bất ôn bất hỏa dáng vẻ, lại làm động tới ra vạn trượng lôi đình, quăng ra một đạo kiếm khí, hóa thành một con dương nanh múa vuốt giao long. Nanh vuốt kéo xuống quỷ đế một mảng lớn thân thể, đó là nuốt đi xuống. Rồi sau đó giao long thân thể liền tăng vọt một đoạn. Đây chính là lôi ngục kiếm khí, vốn là xuất từ hậu thiên chi kim, mặc dù cũng coi như bất phàm, nhưng với xuất từ tiên thiên chi kim thái ất kiếm khí so với liền không đủ khả năng. Bây giờ Lâm Phi thừa cơ hội này đem lớn mạnh. Giống, trận trận thê tiếng giống thảm truyền ra. Dĩ vãng uy áp sâu nặng quỷ đế, lúc này lại có chút thê thảm. Thân thể bị xé thiên sang bách khổng, chết đi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời. Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến mức tận cùng. Lôi ngục kiếm khí hóa thành giao long lại vừa là tung người xông lên. Quỷ đế phản kháng vô lực. Hơn nữa đều bị thạch kiếm chặn. Lôi ngục kiếm khí lại vừa là hung hăng lôi xé một khối kế quỷ đế thân thể. Thân thể ngay lập tức sẽ thô to hơn một vòng. Nhưng là giao long cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là bị Lâm Phi vừa thu lại. Lần nữa hóa thành kiếm khí. Ở Lâm Phi dưới thao túng. Ở đó đầu thoi thóp quỷ đế trên người quơ múa. Trước mắt chín đạo thật sâu kim sắc sẹo sâu. Chính là cửu tự chân ngôn. Vậy làm sao nói đều là một con quỷ đế. Mà lôi ngục kiếm khí rốt cuộc chỉ là hậu thiên chi trúc. Coi như cưỡng ép toàn bộ nuốt vào. Cũng khó tránh khỏi tiêu hóa kém. Bất quá Lâm Phi lại nắm giữ cửu tự chân ngôn. Liền có khả năng đem đầu sắp chết quỷ đế vật tẫn kỳ dụng. Cửu tự chân ngôn có thể khắc chế hết thảy pháp bảo nguyên linh. Nhưng là dùng ở luyện bảo thượng. Lại cũng có kỳ hiệu. Có thể trực tiếp bắt yêu quỷ chân linh. Thêm chút luyện hóa. Liền có thể đem hóa làm pháp bảo nguyên linh. Bây giờ, Lâm Phi đứng ở lắng xuống lôi hải chính giữa. Lấy cửu tự chân ngôn tại chỗ luyện hóa quỷ đế. Một hồi lâu sau. Theo quỷ đế cuối cùng một tiếng kêu gào vang lên. Kim quang vàng rực phóng lên cao. Đầy trời phù triện vô căn cứ mà hiện. Bay múa đầy trời. Triệu thúc nhìn trên bầu trời. Khổng lồ kia quỷ đế thân thể dần dần hòa tan. Toàn bộ phù triện bay tán loạn. Cuối cùng tụ hợp thành một đoàn lớn vô cùng quang. Cơ hồ là mặt trời đi tới thế gian. Mà đứng ở mặt trời chính giữa. Đó là Lâm Phi. Không biết qua bao lâu. Kia một chùm sáng dần dần tan rã, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, bị Lâm Phi nắm ở trong tay, hóa thành một đoàn ngưng luyện cực kỳ chớp sáng, giống như là trong truyền thuyết phù tang gỗ trái cây, hoặc như là ấu mặt trời nhỏ, làm Lâm Phi chậm rãi lúc rơi xuống. Triệu Thúc vẫn lăng lăng nhìn đoàn kia quang, cho đến Lâm Phi đi tới trước mặt hắn, vẫn không có phản ứng kịp. Này, tỉnh lại đi, đừng xem. Đây chẳng phải là ngươi. Lý Bắc Tinh không nhìn nổi. Ở trước mắt hắn quơ quơ. Mới để cho Triệu Thúc tỉnh lại. Ta lại không nói gì. Triệu Thúc theo bản năng phản bác. Nhưng là ánh mắt vẫn là không nhịn được phiêu động qua đi. Không có cách nào cái này cũng quá chân quý. Đường đường một người quỷ đế hóa thành pháp bảo nguyên linh. Giới trị giá bao nhiêu linh thạch. Căn bản là không có cách phỏng chừng có được hay không. Ở nơi này đoàn quang không có chân chính quán chú vào pháp bảo trước. Ai cũng không nói chắc được cuối cùng sẽ thành tựu một món thứ gì. Bất quá Triệu Thúc có thể khẳng định. Này thấp nhất cũng có thể thành tựu một món pháp bảo. Mà là còn chưa phải là mới vừa vào hoàng cảnh cái loại này. Loại bảo vật này. Coi như Triệu Thúc thân là thanh vương thành chủ thân tử. Cũng chưa từng thấy qua mấy món. Chỉ có kia mấy món. Cũng giấu sâu ở bảo khố chính giữa. Nhưng là muốn làm trấn thành chi bảo từng đời một truyền xuống. Nếu như Triệu Thúc dám động. Thanh vương thành chủ liền dám đánh đoạn hắn chân. Ai? Triệu Thúc trong lòng thở dài một tiếng. Cưỡng ép vòng vò ánh mắt. Bảo vật này cuối cùng là người khác. Chân quý nữa cũng không liên quan tới mình. Có muốn hay không muốn. Nghe được cái này thanh âm. Triệu Thúc nhất thời cả người cũng cứng lại. Mà Lý Bắc Tinh cũng là muốn nói lại thôi nhìn về phía Lâm Phi. Thấy Triệu Thúc còn không có đáp ứng. Mới không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Lâm Sư Huynh đừng xung động a. Này có thể so với ta hồ lô kia chân quý rất nhiều thật chẳng lẽ muốn cho hắn bán mình. Thấu hiểu. Hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.